hóa thành nửa người nửa thú. Hải Kiệt lấy ra trong tay của hắn cái kia một mảnh, trong mắt nổi nụ cười đắc ý. Diệp Không, đừng xem ngươi có lục tấm, mà ta chỉ có một tấm. Nhưng là nếu như ta nói ngươi là cho ta đưa hàng tới cửa, ngươi tin sao? Làm sao có thể, Hải Kiệt, ngươi tạm thời theo chơi những thủ đoạn này. Ta sẽ tin ngươi. Diệp Không tự nhiên không tin, điều khiển lục tấm Diệp Tử tiếp tục mãnh truy Hải Kiệt trường kiếm. Hừ, còn không tin, vậy thì cho ta thu. Hải Kiệt trong đôi mắt lóe ra cười lạnh, giơ tay lên một ngón tay trong tay kim diệp, miệng quát: Thánh đàn lá cây, nghe ta hiệu lệnh. Lên tiếng, đã nhìn thấy trong tay của hắn hoàng kim phiến lá, nhất thời lóe sáng. Làm sao sẽ như vậy phát sáng? Diệp Không trong lòng khiếp sợ. Nó chính là chỗ này sao phát sáng? Hải Kiệt cười hắc hắc, giơ tay lên lại là một ngón tay Diệp Không lục tấm hoàng kim diệp. Trong miệng lại là một tiếng trầm rống. Cho ta thu. Để cho Diệp Không cảm thấy bất khả tư nghị cảnh tượng xảy ra. Chỉ thấy kia vốn là đuổi theo Hải Kiệt trường kiếm lục tấm diệp tử đột nhiên tự định trên không trung tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào. Không thể nào. Diệp Không đã luyện hóa này lục tấm tàn phiến, lý nên bị Diệp Không khống chế. Nhưng là bây giờ cũng là dừng ở không trung, không nhúc nhích. Trợn tròn mắt sao? Hải Kiệt cười ha ha, bàn tay lại là một chiêu, tới đây cho ta. Quả nhiên, lục tấm Diệp tử toàn bộ nghe lời bay về phía lòng bàn tay của hắn. Hải Kiệt, ngươi đi chết đi. Diệp Không mắt thấy của mình hoàng kim diệp nếu bị Hải Kiệt cầm đi, hắn nhất thời trong mắt nổi giận. Này lục tấm diệp tử là ta nhận được. Ngươi tại sao phải cầm? Diệp Không rống giận trong, hướng về phía Hải Kiệt chính là hư không một quyền. Chỉ bằng ngươi. Hải Kiệt khinh miệt cười, bàn tay to chợt giơ lên, hướng về phía Diệp Không quả đấm trở về một chưởng. Oanh! Trong tiếng nổ trước mặt hai người không gian nhưng ngay sau đó sụp đổ. Chờ Diệp Không đứng lại, lại phát hiện lục tấm diệp tử đã toàn bộ đều rơi vào Hải Kiệt trong tay. Tại sao sẽ là như vậy? Diệp Không sợ ngây người. Hắn vốn là muốn tìm kiếm cuối cùng một mảnh diệp tử, nhưng là ai ngờ, lại đem của mình lục tấm cho Hải Kiệt lấy đi. Làm sao có thể? Ha ha! Hải Kiệt lên tiếng cuồng tiếu, ta đã sớm nói, này một mảnh là những khác lục tấm tổ tôm. Không thể nào! Đang ở trong nháy mắt, Diệp Không đã hiểu. Thất Diệp đao làm luân hồi cấp bảo vật có khí linh. Làm cây đao này bị phong trạch tự bạo sau này. Khí linh cũng không có tan biến. Mà là vừa lúc rơi vào Hải Kiệt này tấm diệp tử trung. Hiện tại, lục tấm diệp tử nhìn thấy khí linh, nhất thời đã bị gọi về đi qua. Không nghĩ tới trong đao khí linh còn đang. Diệp Không siết chặt quả đấm. Ngươi này ngu xuẩn rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi. Hải Kiệt lên tiếng cười nói, hiện tại thất diệp đao thất phiến diệp tử rơi vào tay ta. Ngươi còn có cái gì nhưng cậy vào? Diệp Không, ngươi có thể đi đã chết. Sơn nước nặng phục nghi không đường, thất phiến diệp tử cuối cùng toàn bộ rơi vào Hải Kiệt trong tay. Nhưng là hắn không có nghĩ đến. Đang ở hắn cuồng tiếu trong. Thất phiến diệp tử thế nhưng vừa toàn bộ bay lên. Phiêu hướng Diệp Không bên kia. Làm sao? Lúc này là Hải Kiệt sợ ngây người, nụ cười trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt kinh sắc. Sau đó là nổi giận. Khí linh! Ngươi nói tốt là hiệu trung với ta. Hiện tại đây là muốn làm gì? Phải ra khỏi bán ta sao? Thì ra là... làm Hải Kiệt từ xương trắng ác địa trở lại. thưởng thức kia duy nhất một mảnh hoàng kim diệp mới phát hiện. Này tấm diệp tử trung thậm chí có khí linh. Hắn lúc này vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Mình duy nhất nhận được một mảnh. Dĩ nhiên cũng làm là có dấu khí linh một mảnh. Khí là vật chết nhưng là có linh, vật chết là được vật còn sống. Lúc ấy Hải Kiệt tự suy nghĩ, làm sao có thể đem này khí linh vật tận kỳ dụng. Mọi người một câu thông dưới. Kia khí linh thế nhưng biết Hải Kiệt. Biết đây là chủ nhân ban đầu đệ tử. Dĩ nhiên cũng nguyện ý cho Hải Kiệt ra sức đặt công trọng sinh nghịch thế nữ tiên tôn chương mới nhất. Thậm chí, cái này luân hồi cấp thần binh ngày sau như thế nào tu bổ luyện chế. Cần những tài liệu. Khí linh đều cấp ra đề nghị. Bất quá khi Hải Kiệt thân thể chưa khang phục, hắn cũng không dám có cái gì xa xỉ ý nghĩ. Chỉ là muốn ngày sau đem cái này tàn phiến luyện thành một đúng luân hồi cấp vũ khí. Cũng đã hài lòng. Nhưng là để cho hắn không có nghĩ đến chính là Diệp không thế nhưng tặng sáu mặt khác tấm trên phiến lá cửa. Nhưng là để cho hắn càng thêm không nghĩ tới chính là hắn vui vẻ cũng không có kéo dài vài giây đồng hồ. Thất phiến Diệp tự thế nhưng toàn bộ vừa bay về phía Diệp không phương hướng. Khí linh, làm sao ngươi chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta? Hải Kiệt lệ thanh nộ hống. Khí linh nhất thời truyền đến thanh âm. Hải Kiệt ngươi tên khốn này. Ngươi lại dám gạt ta. Ta là tuyệt đối sẽ không vì ngươi hiệu lực. Hải Kiệt ngạc nhiên nói ta lúc nào lừa ngươi. Ngươi nói rõ ràng. Khí linh cả giận nói ta chủ nhân Phong Trạch, chết ở xương trắng ác địa. Ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng liều chết cứu giúp rồi. Nhưng là trên thực tế, ngươi dĩ nhiên là khiếp đảm bỏ lại chủ nhân một mình chạy trối chết. Ngươi cái này tiểu quỷ nhát gan. Ngươi vọng tưởng ta giúp ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Hải Kiệt trong lòng nghi ngờ. Những chuyện này khí linh là như thế nào biết được? Chẳng lẽ là mới vừa rồi Diệp không cùng khí linh truyền âm liên hệ rồi? Không thể nào. Khí linh chỉ có thể cùng chủ nhân thành lập tâm thần liên lạc. Không thể tại chủ nhân không biết chuyện dưới tình huống cùng ngoại nhân liên lạc. Bất kể hắn có thể lừa gạt tự lừa gạt. Hải Kiệt chú ý quyết định. Mở miệng cười nói, khí linh huynh đệ, ngươi nhất định là lầm. Giống ta người như thế không biết đảm có bao nhiêu, làm sao có thể khiếp đảm chạy trốn đây. Ngươi nhất định là nghe người khác tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng xảo ngôn lệnh sắc. Những người này luôn là yêu sau lưng không phải chê người khác, ngươi chớ để trúng người khác gian kế. Hắn còn chưa nói hết, khí linh tự mở miệng mắng. Hải Kiệt ngươi mơ tưởng lại muốn gạt ta. Ta nhưng không phải là nghe người khác tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng xảo ngôn lệnh sắc. Ta là nghe lão chủ nhân nói cho ta biết. Lão chủ nhân. Làm sao có thể. Hải Kiệt cả kinh nói Phong Trạch hắn đã sớm chết rồi. Hắn làm sao có thể nói cho ngươi biết. Khí linh lạnh giọng cười nói. Hải Kiệt, ngươi thiên toán phản toán, vẫn thế nào tính toán đến? Này lục đồng hoàng kim diệp trong, thì một khối có chứa lão chủ nhân đích ý chí. Làm này lục đồng hoàng kim diệp tụ tập đến bên cạnh ta, ta rõ ràng có thể cảm giác được hắn lưu lại hiểu rõ nguyện vọng. Cái gì? Hắn thậm chí có nguyện vọng lưu lại. Hải Kiệt kinh ngạc đến ngây người. Không tệ. Hắn nguyện vọng chính là để cho ta toàn lực phụ trợ đối diện vị này Diệp tôn giả, sau đó làm thịt ngươi cái này tai họa. Đây là lão chủ nhân nguyên nói. Khí linh nói xong, gia tốt bay về phía Diệp không. Thật ra thì Hải Kiệt cùng khí linh rất đúng nói, Diệp Không cũng nghe không được. Cho nên nhìn thấy thất tấm hoàng kim Diệp bay tới, Diệp Không phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Cái này cho Hải Kiệt có đuổi theo đi cơ hội. Chỉ thấy nửa người nửa thú Hải Kiệt thân ảnh chật lóm, khổng lồ kia thân thể cũng đã chặn lại thất phiến Diệp Tử đi đến đường. Không được. Ngươi không thể rời đi ta. Là ta hao tổn tâm cơ tân tân khổ khổ đi sương trắng ác mà đem ngươi tìm ra. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ còn nằm ở kia mịt mờ trong bạch vụ chờ chết. Ngươi này phản đồ. Nhưng kia thất phiến Diệp Tử đã có khí linh. Nơi nào sẽ nghe Hải Kiệt. Kim quang chợt lóe. Phốt. Thế nhưng toàn số chui vào nanh cự thú khổng lồ kia thân thể. Sau đó, phốt. Lại từ thân thể khác một bên chui ra. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Hôn mê rồi. Mắng. Hải Kiệt có phải hay không cao hứng điên rồi? Không có chuyện gì cho mình khoan chơi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3442 một lần nữa luyện đao tử kim sản xuất. Tờ. Heo tử kim nuốt ăn trong, thân thể rõ ràng sinh trưởng, cùng lúc đó còn có sản xuất bảo vật rỉ ra. Làm tiểu không không cùng tử mơ đời sau. Hắn chẳng những có thể lấy đánh ra tiểu không không hắc thủy sống lại cao chủ tài. Hơn nữa có thể bài xuất tử mơ màu tím tinh thể tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào. Tử tinh. Nhưng là một loại cao cấp nhất luyện chế tài liệu. Tịnh thổ thế giới cao cấp nhất đan dược làm đếm luân hồi cấp đan dược. Mà luân hồi cấp đan dược trong đó có một hơn phân nữa. Tại luyện chế trong. Đều phải gia nhập tử tinh. Bởi vậy có thể thấy được này tử tinh giá trị cùng cần lượng to lớn. Diệp Không mang theo một tiểu tử kim quả thực chính là mang theo một cây rụng tiền giống nhau. Hắn dĩ nhiên muốn hô to nhặt được bảo. Bất quá đối với trước mắt ác địa hình thức ban đầu mà nói tiểu tử kim cần một từ từ nuốt ăn thời gian. Diệp Không biết tiểu tử kim cũng không phải nói nuốt vào mảnh không gian này. Chú ý là nuốt ăn. Chẳng những muốn nuốt vào. Hơn nữa muốn ăn rụng tiêu hóa rụng. Cho nên vô cùng cần phải thời gian. Buồn cười kia Hải Kiệt đem mình vây ở này không gian chỗ sâu nhất. Cũng sẽ cùng mảnh không gian này cuối cùng đồng thời trở thành tiểu tử kim chất dinh dưỡng. Nhìn kia khổng lồ màu đen bánh mì bị từ từ nuốt ăn. Diệp Không cũng chỉ có thở dài nói. Cũng được. Dù sao thời gian còn sớm, ta liền theo hắn nuốt ăn mảnh không gian này cũng chính là. Trong tiếng nói, Diệp Không thân ảnh chợt vừa chuyển. Chỉ thấy phụ cận bị hắn và Phong Bách Lý đánh nát bạch cốt tất cả đều co rút lại tới đây. Tạo thành một bạch cốt lũy thành hình tròn cử kén. Đem hắn cùng tiểu tử kim toàn bộ chống đo ở trong đó. Tốt lắm, ngươi từ từ ăn sao, ta đi trước đem thất phiến Diệp Tử toàn bộ luyện hóa. Mảnh không gian này trong, sinh ra một rất hữu ái vừa sắc thái rực rỡ cảnh tượng. Tiểu tử kim đang hút một con khổng lồ trước mặt bính. Mà cùng hắn đưa lưng về phía bối. Là một áo xanh bạch phát người. Lấy chính thức ra thất tấm kim sáng sáng Diệp Tử. Khí linh, ngươi đã tiếp nhận lão chủ nhân Phong Trạch đích ý chí muốn hiệu trung với ta. Vậy ngươi phải hoàn toàn địa bị ta luyện hóa. Sau này thành thật không thể xuất hiện phản bội chuyện tình. Một khí linh trọng yếu nhất chính là trung thành. Mặc dù trước khí linh là phản bội Hải Kiệt. Nhưng là vạn nhất sau này gặp lại đến những chuyện khác. Lại đem Diệp Không cho phản bội. kia thời khắc máu chốt rụng xích là biết người chết. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nữa phản bội. Khí Linh đáp. Nếu là ngươi còn chưa tin, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi đem Thất Diệp đao luyện chế lại một lần thành công, đem ta một lần nữa dung nhập vào cái này mới đích thần binh trong, tự lấy trước trí nhớ cũng sẽ bị hoàn toàn rửa sạch. Diệp Không trong mắt vừa động, gật đầu nói, ngươi nói không tệ. Bất quá luyện chế một thanh luân hồi cấp thần binh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Coi như là Diệp Không có Thất Phiến Diệp Tử chủ tài liệu, nhưng là còn cần luyện chế phương pháp, còn cần các loại phụ trợ tài liệu, còn cần luyện khí kỹ năng cùng công cụ. Luân hồi cấp bảo vật sở dĩ thư thớt khó được cũng là bởi vì nhận được không nên. Cũng không phải nói ta có Thất Phiến Diệp Tử làm chủ tài tự tùy lúc có thể luyện thành luân hồi cấp bảo vật. Không phải là đơn giản như vậy. Trở lên phải cần hạng mục, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá cũng may, Khí Linh đối với luyện chế cùng chữa trị phương pháp cũng là rõ ràng. Rất nhanh tự sửa sang lại ra một phần vô cùng cặn kẽ tư chất lường trước. Cần những thứ kia phối hợp tài liệu, sử dụng loại nào luyện chế đích thủ đoạn, trước luyện chế cái gì sau luyện chế cái gì, như thế nào luyện chế, trước mắt cái dạng gì ký hiệu, vô cùng tường tận phức tạp. Thậm chí trong đó phải cần hóa thiết một chờ tài liệu. Thế nhưng tường tận địa yêu cầu đến 703.000 năm niên kỷ phân. Thiếu 1.000 năm không đạt tới hiệu quả. Nhiều 1.000 năm sẽ đối với Hoàng Kim Diệp uy lực tạo thành tổn hại. Diệp Không cũng không sợ phức tạp. Luyện chế luân hồi cấp vũ khí vốn chính là vô cùng chuyện phức tạp nhi. Nếu là dùng sai tài liệu, khiến cho sai lầm rồi phương pháp, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đặt công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn chương mới nhất. Tốt! Ngươi cung cấp tin tức vô cùng hữu dụng. Mặc dù ngươi là Diệp Mổ Khí Linh, nhưng là Diệp Mổ hay là muốn nói một tiếng cảm ơn. Khí Linh nói tạ ơn đến không cần phải nói, bất quá ngươi mới 2 vạn thứ nguyên, thực lực ngươi phế vật rồi. Ta xem ngươi chuẩn bị những tài liệu này hay là cẩn thận chút. Đừng làm cho người khác biết ngươi muốn luyện chế một luân hồi cấp bảo vật. Nếu không những thực lơn, u, vinh, quy, quy, cơn, ca, y, a, mạnh mẽ cường giả, nhất định sẽ liều chết tới đoạt. Ngươi phải hiểu được một luân hồi cấp thần binh sức hấp dẫn. Diệp Không gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Không có Thất Tấm Vàng Lá chuyện tình, cũng chỉ có Hải Kiệt biết. Hiện tại Hải Kiệt vây ở trong không gian, sớm muộn gì bị tiểu tử Kim Tiêu hóa rụng. Chỉ cần tại mô tài liệu thượng chú ý hạ xuống, hẳn là cũng sẽ không bị trành thượng. Đừng xem hiện tại Diệp Không là 1-2 vạn thứ nguyên cường giả, thực lực như vậy tại 17 tôn quốc có lẽ hay là một nhân vật. Nhưng là tại cả tịnh thổ thế giới, cường giả như Lâm, hắn thật không coi vào đâu lợi hại vai diễn. Thử nghĩ Hải Kiệt như vậy 8 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả, người cũng không có một thanh luân hồi cấp vũ khí. Nếu như ngươi Diệp không có như vậy một thanh vũ khí, chỉ sợ cũng có dẫn tới đại lượng siêu cường người đổi giết. Quân tử vô tội, hoài bích có tội. Luyện chế thần binh không có nhanh như vậy. Thất Phiến Diệp Tử muốn trước sử dụng. Diệp Không lại lần nữa luyện hóa một chút, đem Thất Phiến Diệp Tử toàn bộ đều khảm vào nối trại Thất Diệp đao chui đao trong. Chỉ cần run rẩy lúc có thể phân giải ra, hóa thành bảy chuôi vô cùng sắc bén màu vàng phi đao, đánh úp. Hơn nữa này bảy chuôi phi đao, bởi vì có khí linh tồn tại, uy lực lớn hơn nữa, càng thêm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chờ Diệp không hết bận đây hết thảy, mở mắt đã là 3 tháng sau này. Mới nhất hãy thất Diệp phi đao ra lò. Diệp không trong 2 tròng mắt bị trước mắt kim đao chiếu sáng, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Luân hồi cấp vũ khí chính là không giống bình thường. Mặc dù còn không phải là thất Diệp đao, nhưng là cái này đã phi thường cường đại. Phong gia trong thành, những thứ kia huyền diệu người thích đem mình sơn trại thất Diệp đao khóa tại bên hông. Kim quang lòi lòi, ngưu khí ngất trời. Diệp không cũng chỉ có đem cái này vũ khí khóa tại bên hông. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, vẫn không thể đem thu vào không gian. Chờ Diệp không hài lòng đem vật này khóa tại bên hông, dương mắt vừa nhìn trong mắt vui hơn. Chỉ thấy tiểu tử kim đã so sánh với thì ra là tăng lên vài vòng. Hơn nữa khi hắn màu tím hình tròn khả á trên thân thể, đã bao trùm thật dày thật là tốt, giống như rơi xuống một tầng bông tuyết giống nhau tài liệu. Này còn không phải là toàn bộ. Tại tiểu tử kim bên cạnh trên đất trống, thật giống như măng giống nhau sinh trưởng một vòng có mười mấy cái đầu ngón tay lớn bằng tử tinh. Những thứ này toàn bộ cũng là đáng giá thật là tốt đông tây nha. Diệp không mừng như điên. Hắn cũng không khách khí, vội vàng đem những thứ này tiểu tử kim trên người sản xuất đều bỏ vào trong túi. Mỹ kỳ danh viết, cũng không thu ngươi bảo đảm phí. Bất quá Diệp không nữa vừa nhìn, tiểu tử kim lúc này mới nuốt ăn một nửa. Nếu là muốn đem trước mắt không gian hoàn toàn ăn xong, ít nhất còn có 3 tháng thời gian. Không được, này thời gian trì hoãn quá lâu. Cùng Trương muội chia ra cũng đã nửa năm rồi, cũng không biết nàng hiện tại tình huống nào rồi. Nếu như nàng thông minh lời của hẳn là trở về Quan Vân Thành. Bất quá Trương muội tính cách tuyệt đối không phải là loại này một mình trở về người, nàng nhất định phải nơi tìm kiếm ta. Nghĩ tới đây, Diệp không thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở bạch cốt kén ở ngoài. Sẽ làm cho tiểu tử kim ở chỗ này ăn. Ta đi phụ cận thành trì dò thăm tin tức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3444 Chu Bích Hải, Ngô Bích Hải. Vờ, ân là sung sướng tốt lành vui mừng cục diện, cũng không ai biết thế nhưng đảo mắt tự biến thành như vậy. Chu Tĩnh quỳ trên mặt đất rưng rưng khóc rống. Trung thúc bị 2 bạch phát tộc chiến sĩ ra bên ngoài tha. Chu Vũ còn trẻ tính mới vừa chợt phát qua, ngăn trở trung thúc. Trong mắt máu đỏ, lớn tiếng quát các ngươi lão gia hỏa này. Các ngươi có biết chúng ta tại bên ngoài bị bao nhiêu ủi khuất, mới cầm lại những thứ này bồ đề châu. Hiện tại đông tây cầm về các ngươi nhưng là như thế nói đến, chẳng lẽ không biết làm cho người ta rét lạnh tâm sao? Trên đài mấy lão giả quay đầu đối với Chu Bích Hải cười lạnh. Bích Hải, con của ngươi bảo chúng ta lão gia này đâu rồi? Có phải hay không ngươi trở thành luân hồi cấp cường giả? Chúng ta những huynh đệ này sẽ không địa vị đây. Chu Bích Hải trọng tình trọng nghĩa người. Vị này vừa hỏi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này quát, đem Chu Vũ cũng ném ra đi. Đánh. Nhất thời, lại có mấy bạch phát tộc chiến sĩ vọt vào trong trướng kéo Chu Vũ đi ra ngoài. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, Trên đài lão giả vừa trần thuật nói Bích Hải. Lần này chúng ta đem Phong gia đắc tội rất. Phải chủ động hướng Phong gia yếu thế lấy lòng. Chúng ta phải đưa lên đại lễ mới có thể bảo vệ trong tộc an toàn. Không tệ. Chúng ta nếu như đem trong tộc kia gốc cây hoàng kim mãn một dâng lên. Sợ là Phong gia nhất định sẽ không nữa truy cứu. Cái này. Chu Bích Hải nhất thời do dự. Phía dưới Chu Tĩnh Quỳ. Rưng rưng nói cha. Phong gia đánh hoàng kim mãn một chú ý đã rất lâu rồi. Trước kia ngài còn chưa trở thành luân hồi cường giả cũng sẽ không giao ra. Hiện tại thành luân hồi cấp cường giả. Nhưng muốn đem kia đưa người. Chu Bích Hải nhất thời giận dữ, vỗ bàn nói, vô liêm sỉ, nơi này nào có nói chuyện với ngươi dư âm. Bất quá vào thời khắc này. Lều lớn một hiên. Một áo xanh thân ảnh cũng là đi đến. Trong miệng nhàn nhạt cười nói. Nhật ngươi trước người bản bản. Mình vô liêm sỉ chí cực. Còn mắng người khác vô liêm sỉ. Chu Bích Hải. Ta đề nghị ngươi không nên tu luyện. Trở về mua chút não heo bổ nhất bổ mới là việc cấp bách. Xùm sao? Trong đại trướng mấy trăm người. Nhất thời toàn bộ làm ồn lên, ánh mắt bá địa nhắm ngay cửa đi vào người. Nhắc tới cũng đúng dịp, dịp không phát hiện một bộ lạc, đã nghĩ tới dò thăm xuống. Ai ngờ nhất tới gần sau này, mới phát hiện, này dĩ nhiên cũng làm là bạch phát tộc bộ lạc. Đi tới bạch phát tộc. Dĩ nhiên liền nghĩ đến trên đường gặp phải hai tiểu bằng hữu. Diệp không cũng là nghĩ đến tìm kiếm hạ xuống. Nhưng là tinh thần lực thả ra. Nhưng vừa lúc nhìn thấy Chu Vũ bị đặt tại một khu nhà lều lớn cửa đang muốn bị đánh. Diệp không thân ảnh chợt lóm tự ra hiện tại chỗ. Đá bay mấy cái chiến sĩ. Lôi kéo Chu Vũ cùng Trung Thúc trở lại lều lớn. Ngươi là người phương nào? Lều lớn thượng, Chu Bích Hải cùng thủ hạ lão giả toàn bộ đều đứng lên, ánh mắt sang giọng địa nhìn tiến vào người áo xanh. Mà quỳ Chu Tĩnh quay đầu nhìn lại. Nhưng lại như là cùng mưa rơi lê hoa. Khóc càng thêm lợi hại. Trong miệng lẩm bẩm nói. Diệp tiền bối. Nàng này vừa mở miệng tại chỗ đám người toàn bộ đều hiểu. Đây chính là Chu Tĩnh Chu Vũ trước sùng bái Diệp tiền bối. Chu Bích Hải bên cạnh một lão giả ánh mắt sắc bén, hướng về phía Diệp không vừa nhìn, phát hiện đối phương không có tu vi. Hắn đầu tiên là sửng sốt trong lòng tự nhủ người bình thường. Bất quá nữa vừa nghĩ, người bình thường sẽ không như thế lớn lối, đích thị là sử dụng một chút ẩn nặc tu vi thuật pháp. Giấu đầu lòi đuôi người, liên tu vi cũng không dám kỳ nhân. Hắn nhất thời trong mũi phát ra khinh miệt thanh âm. Lúc này, Diệp không đã lôi kéo Chu Vũ cùng Trung Thúc đi tới Chu Tĩnh bên cạnh. Đem nàng kéo. Nghe thấy bên trên lão giả kia khinh miệt lời của. Diệp không đột nhiên ngẩng đầu. Điềm nhiên nói. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa ăn hết đen lão đại. Nhìn thấy Diệp không ánh mắt. Bạch phát râu bạc trắng lão giả có chút phạm sợ hãi. Bất quá nghĩ tới đây là bạch phát tộc lều lớn. Chung quanh còn có mấy trăm tộc nhân. Bên cạnh có luân hồi cấp Chu Bích Hải. Hắn lại vừa cứng tức giận mấy phần. Ta nói ngươi giấu đầu. Ai ngờ hắn còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy trước mắt màu xanh quang ảnh chợt lóe. Diệp không đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó. Một tờ xe bước chưởng ở trong mắt của hắn càng lúc càng lớn. Ba. Bạch phát lão giả cả bị phiến bay ra ngoài. Máu tươi bắn tán loạn. Đầu đều đánh sai lệch. Ngươi. Bên cạnh Chu Bích Hải trong mắt thịnh nộ, giận dữ hét ngươi là người phương nào? ngươi làm trò mặt của ta đánh ta huynh đệ ta Chu Bích Hải liều chết cũng không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi thì phải làm thế nào đây? Diệp Không hơi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Bích Hải. Đồng thời một cổ cường đại tinh thần lực đã chết chết đè lại Chu Bích Hải. Người này thật là mạnh. Chu Bích Hải khiếp sợ. Dựa vào loại này áp lực, đối phương ít nhất là 2 vạn thứ nguyên trở lên cường giả, mà hắn mới là một mới vừa đột phá luân hồi cấp người mới. Chu Bích Hải không nói lời nào, không có nghĩa là Diệp không muốn thả quá hắn. Ta hỏi ngươi có thể như thế nào? Diệp Không một thanh tự níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn kéo qua, lạnh lùng nói: ngươi đột phá luân hồi cấp sử dụng Bồ Đề Châu là lão tử lấy cho ngươi trở lại, ngươi cảm tạ không có một câu, bây giờ còn muốn cùng ta liều mạng. Được rồi, liều mạng trước, ta trước tiên đem ngươi đánh rớt thì ra là tu vi, đem lão tử Bồ Đề Châu cầm về. Không nên. Chu Bích Hải nhất thời trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, thật vất vả tới luân hồi, hiện tại muốn đem hắn đánh về đi. Tiền bối ta sai lầm rồi. Bên kia Chu Tĩnh Chu Vũ mặc dù giải hận, nhưng khi nhìn thấy mình cha cũng bị người đánh rớt tu vi, cũng là trong mắt kinh hãi, vội vàng nhào lên cầu khẩn nói: Diệp tiền bối, cha ta nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân đại lượng không nên so đo. Vốn là Diệp Không ít nhất phải trước mặt mọi người hành hung một chút người này mới thốn khoái. Bất quá nhìn hai tiểu bằng hữu cầu khẩn, hắn mới buông ra Chu Bích Hải, mắng: vô liêm sỉ, còn không bằng hài tử, làm sao làm cho người ta làm cha. Nói xong, hắn vừa chỉ vào ngồi bên cạnh mấy lão giả. Bọn người kia 8 phần đều đầu nhập vào Phong gia rồi, ngươi còn đem bọn họ làm như huynh đệ. Phong Khải Cường chính miệng nói cho ta biết, Phong gia mục đích đúng là cho tới các ngươi hoàng kim mãn một, nhưng là bởi vì Phong gia không hiểu trồng, mới không có cứng rắn. Các ngươi còn muốn mình đưa lên, thật là khờ chí cực. Tại chỗ người chờ một mảnh xôn xao. Mới vừa rồi mọi người nhưng là nghe rõ ràng, lão giả trong một chính miệng hướng Chu Bích Hải nói lên muốn đem hoàng kim mãn một đưa cho Phong gia. Chu Bích Hải mặc dù nặng tình nghĩa, bất quá cũng không ngu, nhất thời trong mắt thịnh nộ, giận dữ hét: cửu đệ, ngươi nhưng là bị Phong gia thu mua. Bị gọi là cửu đệ lão giả vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói: đại ca, ta thật không có. Diệp Không khinh bỉ Chu Bích Hải một tiếng, quay đầu lại, một thanh níu lấy lão giả cổ áo, một chưởng rút ra đi qua, đánh cho lão giả miệng đầy là huyết. Sau đó hỏi: có hay không bị Phong gia thu mua? Thành thật mà nói, đừng bảo là láo, mình nói cho ngươi biết, ta chỉ muốn gọi một tiếng Phong Khải Cường sẽ phải hấp tấp chạy tới, ngươi dám không dám đối chất. Lão giả nghe này vừa nói, nhất thời hoàn toàn hỏng mất, oa oa khóc ròng nói: tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Mấy người chúng ta đều định kỳ cầm Phong gia chỗ tốt. Phong gia nói được chuyện sau này cho chúng ta thường trú Phong gia thành, còn cho chúng ta một đống lớn Bồ Đề Châu. Nghe thấy những thứ này, Diệp Không lúc này mới đem một bãi bùn lầy giống nhau lão giả ném xuống đất, quay đầu lại hỏi nói: Chu Bích Hải, ta xem ngươi hẳn là tên là Ngô Bích Hải. Chu Bích Hải nhất thời phù phù quỳ xuống, biết vậy chẳng làm nói: tiền bối, ta thật là khốn kiếp, ta cho ngươi nhận lầm. Diệp Không nói: ngươi hẳn là cho con gái nói xin lỗi, không phải là bọn họ. Lão tử một chưởng đập chết ngươi tên khốn kiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3446 tấn một truyện tình. M. Ơn dây nhớ kỹ lưới, làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Một hồi sau này, Chu Tĩnh trên lưng đã khôi phục trơn bóng. Diệp không nói một câu tốt lắm. Nàng lúc này mới mặc quần áo tử tế. Vốn là hai người là còn có nói chuyện với nhau. Hiện tại bởi vì chuyện vừa rồi, đều có chút lúng túng. Cũng không nói chuyện. Tiếp tục đi về phía trước. Không có một hồi cũng đã đi tới một rừng cây trước hồ ly ôm đầy cõi lòng tê, tê tải xuống. Những thứ này thụ. Diệp không ngửa đầu quan sát không khỏi than thở này thụ thật là cao. Đây là một loại rất kỳ lạ thụ. Sinh trưởng được cao vút chọc trời. Nó cây khô thẳng tắp vô cành. Thẳng tắp một cây. Phá không dựng lên. Bất quá đến chỗ cao nhất. Cũng là đột nhiên tươi tốt. Thật giống như mua xe đỉnh đầu. Hơn nữa kia trên nhất tầm lá cây thế nhưng tất cả đều là màu trắng. Này hỏi thụ phản phất là một cây cự mục đẩy lấy một mảnh bạch vân tự cảm giác như vậy. Chu Tĩnh giới thiệu nói. Đây chính là tấm mục rồi. Nó thượng tầm lá cây toàn bộ cũng là đặc thù tài liệu. Có thể tiếp thu đến từ bồ đề khoét lên bắn ngược xuống tới tín hiệu. Vì vậy tịnh thổ thế giới vô cùng nhiều chuyện tình. Cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian truyền lại tới đây. Diệp không trong lòng tự nhủ như vậy là cùng re đa một loại. Hắn vừa mở miệng hỏi. Như vậy phát tới tín hiệu. Là những khác tấn một sao. Chu Tĩnh nói không tệ. Nếu như một ngọn thành trì. Bên trong chỉ cần có một bui tấn một. Khi trong thành rất đúng nói. Chỉ cần không phải cố ý tránh né. Nó là có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Diệp không cả kinh nói. Lúc này mới thật lợi hại. Vậy các ngươi đem này tấm một tại tịnh thổ tất cả thành trì đều loại mấy viên. Người khác cũng không hiểu. Vậy các ngươi chẳng phải là liền trở thành tin tức đại tộc. Chu Tĩnh gật đầu nói. Trước kia cũng có người nghĩ tới cái chủ ý này. Muốn dùng tin tức bán lấy tiền. Bất quá phụ thân nói. Chúng ta bạch phát tộc người chính là am hiểu trồng. Những thứ kia đầu cơ trục lợi chuyện tình không làm cũng được. Diệp không sạc nói cha ngươi thật là thông thái rỡm. Tu vi không cao tật bệnh không ít. Chu Tĩnh cả giận nói, không cho nói như vậy cha ta. Diệp không trong lòng tự nhủ cha ngươi đều hồ đồ như vậy đối với các ngươi, ngươi còn duy trì hắn. Bất quá nghĩ tới mới vừa cùng nha đầu này cùng nhau nhìn mãn một giao phối tính, sẽ cùng nàng tranh luận. Chu Tĩnh cũng là bật thốt lên. Nói ra khỏi miệng có chút bận tâm. Dù sao đây cũng là siêu cấp cường giả người. Tính tình cũng không nên. Bất quá nàng không nghĩ tới Diệp không thế nhưng không có hồi nàng. Trong nội tâm nàng mừng thầm. Chẳng lẽ tiền bối cũng yêu thích ta? Diệp không lại hỏi ta nghĩ hỏi thăm một chút về 17 tôn quốc ấn đệ an tộc chuyện tình. Ngươi giúp ta hỏi xuống. Tốt! Chu Tĩnh lập tức đi tới. Đem một cái tay đặt tại cây cối màu xám cho gia thượng. Hai mắt nhắm lại. Mở miệng nói đến. Ấn đệ an nam tộc thủ lĩnh Ba Đạt bị nữ tộc thủ lĩnh Diệp không giết chết. Diệp không thống soái Ấn đệ an toàn tộc. Diệp không dẫn dắt tộc nhân đuổi đi hữu vĩ tộc. Chiếm lấy Quan Vân Thành. Đánh chết Bạch Mục tộc luân hồi trưởng lão. Đánh lui mật tôn tộc đại quân. tại 17 tôn quốc rất có quật khởi xu thế. Diệp Không thế nhưng mời tới 6 năm vạn thứ nguyên trở lên tán tôn. Bất Quần, Hồng Thiên, Trương Hữu Lương, Hồ Cốt Liên, Chúc Dung cùng Lai Đặt trở thành hắn trấn giữ trưởng lão. Công Thành chuyện từ chối. Chu Tĩnh mặc dù trong miệng nói tố, nhưng là trong lòng khiếp sợ. Chẳng lẽ vị này Diệp tiền bối chính là vị Diệp Không thủ lĩnh? Không nghĩ tới năm nào kỹ nhẹ nhàng, thế nhưng làm xuống nhiều như vậy kinh thiên động địa anh hùng chuyện. Không nghĩ tới này tấm một quả nhiên hữu dụng. Diệp Không gật đầu, lại nói, chẳng qua là có hay không mới nhất tin tức. Ngươi nói những thứ kia cũng là nửa năm trước kia lão hoàng lịch rồi. Chu Tĩnh nói, Diệp tiền bối là như vậy. Này tấm một không biết những tin tức kia trọng yếu, những tin tức không trọng yếu, cho nên nó cung cấp tin tức cũng là từ lan truyền nhiều nhất tin tức hướng rất ít người lời đồn đại tin tức từ từ cắt tỉa. Này tin tức quá nhiều, tốt nhất là chính ngài cùng tấn một liên lạc, như vậy tương đối dễ dàng tìm được ngươi muốn tin tức. Diệp Không vui vẻ nói, ta cũng vậy, có thể cùng nó liên lạc. Chu Tĩnh chuông bạc một loại cười khanh khách nói, dĩ nhiên có thể. Ngài đem tay đặt ở trên cây, tiểu tử kia thật là xấu tê. Tê. Tải xuống. Phải không? Bất quá Diệp Không đem tay đặt ở bên trên cũng là căn bản gì cũng không cảm giác được. Không phải đâu, chúng ta Bạch Phát tộc trời xanh là có thể cùng cây cối liên lạc. Diệp Không sạc nói, ta cũng không phải là Bạch Phát tộc. Chu Tĩnh lại nói, cái này dạng tiền bối ngài đem tay chưởng đặt tại mu bàn tay ta thượng. Tốt. Diệp Không đứng ở Chu Tĩnh phía sau, vươn ra hai tay, chia ra đè lại nàng hai con mềm nhũn tay nhỏ bé. Diệp tiền bối, ngài cảm ứng xuống. Mặc dù cái tư thế này rất mập mờ, bất quá Diệp Không hay là rất nhanh cảm ứng được cái gì. Thật cảm ứng được rồi, rất thần kỳ. Trong nháy mắt đó, từ Chu Tĩnh đứt tay trên lưng truyền đến, là đến từ Đông Nam Tây Bắc các loại thanh âm. Những thứ kia thanh âm có lớn có nhỏ, có các loại không đồng dạng như vậy phương ngôn, đến từ phương hướng bất đồng. Nếu như những âm thanh này nghe vào người phàm trong tai, nhất định sẽ cảm giác vô cùng hỗn loạn xốc xếp, thậm chí là một mảnh tạp âm huyên náo. Nhưng là tại Diệp Không cường giả như vậy trong tai, cũng là thật giống như có một si lưới, đem thanh âm chia lìa thành vô số phân. Từng dọc, ti ti từng sợi, truyền vào Diệp Không tâm niệm trong. Chu Tĩnh trước nghe được cũng là những thứ kia truyền lưu đã lâu lão tin tức cũng là tương đối lớn thanh. Những thứ kia nhỏ giọng, nếu không phải nàng không cách nào phân biệt tầm quan trọng, nếu không chính là nàng căn bản đều nghe không được, cảm ứng không tới. Nhưng là tại Diệp Không trong tai cũng là hoàn toàn rõ ràng. Ta sau khi rời đi, Hoắc Hủy bọn họ vừa phát hiện một chỗ hữu vĩ tộc dư âm nghiệt, đã đem kia diệt trừ rồi. Bạch Mục tộc thế nhưng muốn đánh nhau Hắc Thủy ác địa chú ý. Bất quá trấn giữ lục đại tán tôn thế nhưng ra mặt. Không tệ, sáu người này cũng là có chút ý tứ. Diệp Không từ nơi này tấn một trong tìm được rồi không ít tin tức. Cũng là hắn rời đi Quan Vân Thành sau này chuyện đã xảy ra, những chuyện này hắn cũng không biết. Chẳng qua là hắn muốn hỏi thăm về Trương Muội cùng Kinh Cức Ác Long tin tức cũng là một mực không biết. Không có tìm được tin tức của nàng. Diệp Không nghe thật lâu cũng không có nghe được Trương Muội cùng hắn chia ra sau này chỉ chữ tấm ngữ. Diệp Không buông ra Chu Tĩnh đứt tay, sắc mặt do dự khẽ lắc đầu. Nàng là cùng người trọng yếu sao? Chu Tĩnh sắc mặt hồng hồng hỏi. Là của ta thủ hạ. Chúng ta ấm đệ an tộc thì ra là thủ lĩnh. Là nàng đem thủ lĩnh vị chuyển nhượng cho ta. Lần này theo cùng đi ra. Có thể nói là rất trọng yếu người. Diệp không gật đầu trả lời. Chu Tĩnh nói. Có thể là tin tức của nàng quá mức rất hiếm. Này tấm mục cũng không phải là khắp nơi đều có. Có nhiều chỗ tấm mục thám thính không tới. Nói tới đây, Chu Tĩnh lại nói. Thật ra thì này tấm mục phân bộ hay là rất rộng đức. Nếu là tấm mục hỏi thăm không tới, tiền bối ngươi coi như là đi phụ cận đại thành trong, cũng khó mà tìm được tin tức. Không có đánh nghe được Trương Muội tin tức, Diệp không có chút khó chịu. Nếu như hắn ban đầu không phải là xúc động như vậy, không nên đi giết nha địch. Nếu không cũng sẽ không cùng Trương Muội tẩu tán. Hiện tại Trương Muội sinh tử chưa biết, Diệp không trong lòng có chút tự trách, tâm tình khó chịu. Thậm chí Liên Bạch Phát tộc Hoàng Kim Mãn một hắn cũng không tâm tình nhìn. Cũng không còn để ý tới Chu Bích Hải giữ lại. Cứ như vậy rời đi Bạch Phát tộc. Bất quá Bạch Phát thiếu nữ Chu Tĩnh nhìn Diệp không buồn bực không vui bộ dạng. Trở lại trong tộc. Tự một đầu đâm vào tấm mục trong. Cho đến hơn 10 ngày sau. Nàng rốt cục cảm ứng được cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3448 rốt cục tới Bạch Cốt Sơn. P.P. An đồ để mạng lại. Các ngươi những thứ này khốn kiếp. Các ngươi dám trộm cầm ta phong gia tài vật đưa cho Hải Kiệt cẩu tặc. Phong Bách Lý tóc tai bù xù. Vẻ mặt máu đen. Quần áo trên người xé toan rất nhiều nơi. Mấy huyết lỗ thủng đang ồ ồ về phía ngoài phấn huyết. Nhìn thấy Phong gia gia chủ loại này bộ dáng. Bạch Phát tộc người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cho đến Phong Bách Lý nhào tới trước mặt. Bọn họ mới nhớ tới Bôn Đào. Bất quá đã muộn. Phong Bách Lý nhào tới phụ cận. Một thanh níu lấy sườn tê giác cự thú cái đuôi. Sau đó hướng về phía sườn tê giác cự thú mông lớn. Chính là một quyền. Oanh, ngao. Sườn tê giác cự thú đau thả ra kinh thiên động địa tiếng hô. Này sao cái đuôi bị hắn níu lấy. Muốn chạy trốn vừa chạy không thoát. Chỉ có ngang đầu rống giận. Bạch Phát tộc người đeo hai con sườn tê giác cự thú. Nhìn thấy cảnh này cũng là bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Đều chuyển dời đến một. Khác chỉ sườn tê giác cự thú thượng tiếp tục đi tới. Chu Tĩnh một thân bạch y Bạch Phát. Đứng ở sườn tê giác. Quay đầu nhìn lại. Trong mắt vẫn kinh hồn chưa định. Không biết một đời cường giả Phong gia gia chủ làm sao sẽ biến thành như vậy. Phong Bách Lý không phải bình thường điên cuồng. Nếu lấy sừng tê giác cự thú cái đuôi. Trong miệng cả giận nói. Muốn ngươi trộm vận. Muốn ngươi trộm vận. Trong tay quả đấm, hạt mưa giống nhau nện ở cự thú trên thân thể. Sừng tê giác cự thú. Là một loại so sánh với nanh cự thú mạnh không tới bao nhiêu bình thường hỗn độn thú. Nơi nào kinh được Phong Bách Lý quả đấm. Không có một hồi. Cự thú đã bị đánh toàn thân xương vỡ vụn. Máu tươi lầm ly. Nằm trên mặt đất gào khóc gọi hồ ly ôm đầy cõi lòng tê. Tê. Tải xuống. Giờ phút này, Chu Tĩnh bọn họ đã thoát được xa, bất quá vẫn có thể sau khi nghe bên kia cự thú thống khổ rít. Trung Thúc nói chuyện một hơi. Nói. Không nghĩ tới Phong gia gia chủ thế nhưng điên như thế. Chỉ sợ cũng là vị kia Diệp tiền bối đích thủ đoạn. Ban đầu, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Phong Bách Lý đuổi theo cùng Diệp không chiến đấu. Mà bây giờ, Diệp không bình yên vô sự. Phong Bách Lý nhưng trở nên như thế bộ dáng. Ai mạnh ai yếu, còn phân không rõ sao. Không nghĩ tới kia Diệp tiền bối mạnh như thế. Mọi người cảm thán, lại đi đi về trước, bất quá bọn hắn không nghĩ tới, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cá biệt canh giờ sau này, Phong Bách Lý thế nhưng lại một lần đuổi theo. Phản đồ, các người muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đem đưa cho Hải Kiệt cẩu tặc hàng hóa đều phun ra. Trung thúc trong mắt kinh hãi, không xong. Xem ra thật bị Phong Bách Lý theo dõi, thế tinh tên khốn kia, đây đều là lạy hắn ban tặng. Chu Tĩnh còn lại là đứng ở sườn tê giác cự thú thượng hô to. Phong tiền bối, ngài lầm rồi. Chúng ta là Bạch Phát tộc người, không phải là Phong gia người. Chúng ta cũng không phải là cho Hải Kiệt đưa hàng. Bất quá Phong Bách Lý đã điên rồi. Trong đầu đã nhận định những thứ này phản đồ. Trong mắt máu đỏ. Quát. Phản đồ còn nói xạo. Đi tìm chết. Trong tiếng nói, lần nữa nhào tới. Tiểu thư cẩn thận. Mấy Bạch Phát tộc chiến sĩ vội vàng tiến lên bảo vệ Chu Tĩnh. Bất quá bọn hắn tu vi nơi nào theo kịp Phong Bách Lý. Bị Phong Bách Lý một phát bắt được một chiến sĩ. Sinh sôi tha hạ cự thú. Cự quyền nện xuống. Phản đồ. Đi tìm chết. Oanh. Cái kia Bạch Phát tộc chiến sĩ liên hừ cũng không có hừ một tiếng. Đã bị một quyền đánh chết. Không chỉ. Mà còn như thế. Phong Bách Lý còn không giải hận. Tiếp tục đối với thi thể một bữa hành hôn. Cho đến đem cổ thi thể kia đánh nấu nhừ. Hắn lúc này mới dừng tay. Máu đỏ hai mắt ngước lên. Còn có mấy phản đồ. Phía trước Chu Tĩnh đám người đã hoảng sợ không khỏi rồi. Tu vi của bọn họ đều thấp đủ cho rứt. Toàn bộ tăng lên cũng không phải là Phong Bách Lý đối thủ. Hiện tại chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại. Cứ như vậy, Phong Bách Lý một hồi xông lên tha đi một Bạch Phát tộc chiến sĩ. Qua cá biệt canh giờ vừa tha đi một. Hồi lâu không tới. Sườn tê giác cự thú trên lưng. Còn có Chu Tĩnh trung thúc cùng khác ba Bạch Phát tộc chiến sĩ. Trung thúc do dự hạ xuống, nói chuyện như thế, xem ra chỉ có chia nhau thoát đi. Tiểu thư ngồi cự thú, chúng ta đi bộ bôn đào khắp nơi, hy vọng có một phương có thể dẫn đi cái người điên kia. Không được. Chu Tĩnh lắc đầu nói. Nơi này hiểm ác vô cùng. Khắp nơi đều là hung ác hỗn độn thú. Nếu như không có sườn tê giác cự thú, rất khó chạy ra. Trung thúc vội la lên, vậy cũng so sánh với như vậy mọi người chết đi tốt. Ba Bạch Phát tộc chiến sĩ cũng nói không tệ. Nếu như có thể dẫn đi Phong Bách Lý cho dù chết diệt cam tâm tình nguyện. Nếu như không xa rời nhau, chúng ta cuối cùng vẫn là chết. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ chết không có giá trị. Trong tiếng nói, phía sau Phong Bách Lý xuất hiện lần nữa. Trung thúc quát cứ như vậy quyết định. Bất quá Chu Tĩnh cũng là hô chờ một chút để cho ta thử lại lần nữa. Chỉ thấy nàng khoát tay. Đã đem nàng tiểu thụ cầm lấy đi ra ngoài. Sau đó, nàng bàn tay trắng nõn dương nhẹ. Thông chỉ động. Lên kem thùng thùng dai. Du dương dựng lên. Làm cho người ta mừng rỡ chính là theo tiếng đàn này du dương, phía sau lúng cuốn Phong Bách Lý thế nhưng yên tĩnh lại. Hữu dụng tiểu tử kia thật là xấu tê tải xuống. Trung thúc cùng ba bạch phát tộc mặt người thượng hiện đầy sắc mặt vui mừng. Chu Tĩnh cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Ngay tại chỗ ngồi ở sườn tê giác cự thú trên đầu. Vừa đánh đàn. Vừa sâu kín hát đến. Một ít nguyệt. Ta chuyển động tất cả kinh đồng. Không là siêu độ, chỉ vì chạm tới ngươi chỉ tay. Một năm kia. Ta dập đầu trường đầu ôm bụi bậm. Không là triêu bái, chỉ vì dáng ngươi ôm nhu. Tiếng đàn uyển chuyển tiếng ca như khóc từ đi lại sừng tê giác cự thú trên lưng truyền đến, rải đầy một đường. Phía sau Phong Bách Lý mặc dù không có thanh tĩnh, nhưng là phản phất cũng đắm chìm ở trong đó. Chẳng qua là đi theo, cũng không có nửa giết người. Chu Tĩnh bắt đầu chỉ là muốn cho luống cuống Phong Bách Lý an tĩnh lại. Nhưng là này thủ bạch phát tộc tình ca hát lên. Ánh mắt của nàng cũng đã là ngây dại. Một ức thế. Ta vượt núi băng đèo quá Phật tháp. Không là đã tu luyện thế chỉ vì tại trên đường cùng gặp nhau. Thương nhân linh du dương. Sừng tê giác cự thú đi lại tại thương mang rừng rậm. Vừa đi qua vách đá. Dọc theo đường đi. Bạch phát phi dương. Tiếng đàn phi dương. Tiếng ca giống nhau phi dương. Nhìn sừng tê giác ngồi xuống chính là cái kia bạch y thiếu nữ trung thúc cùng ba chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có nửa một ngày, hẳn là có thể tới bạch cốt sơn. Hy vọng tiểu thư có thể làm đến. Khoan hãy nói. Ngày này thời gian. Phong Bách Lý dĩ nhiên thẳng đến đi theo phía sau. Trong miệng không có phát ra âm thanh. Chẳng qua là đi theo. Phản phất đang nghe Chu Tĩnh hát. Mà Chu Tĩnh cũng không có dừng lại. Một mực hát. Cho đến Bạch Cốt Sơn xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Giờ phút này Bạch Cốt Sơn cùng dĩ vãng có chút không giống với. Chỉ thấy những thứ kia vốn là rơi lả tả bạch cốt. Toàn bộ đều tụ tập lại. Xếp thành một khổng lồ bạch cốt thạch kén. Dọc tại bạch cốt sơn thượng. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Bạch cốt sơn làm sao biến thành như vậy? Trung thúc lẩm bẩm tự nói, bất quá mục đích đang ở trước mắt bọn họ hay là vô cùng vui vẻ. Bất quá nhìn thấy Bạch Cốt Sơn, Phong Bách Lý hai mắt nhất thời nổi huyết sắc. Bạch Cốt Sơn, Hải Kiệt. Phản đồ, các ngươi những thứ này phản đồ vừa đưa hàng, các ngươi đều đi tìm chết. Phong Bách Lý rống to một tiếng, thân ảnh chợt lóe cũng đã mãnh liệt đánh tới. Lần này, Bạch Cốt Sơn đối với hắn kích thích quá lớn. Âm nhạc đối với hắn căn bản không có áp chế tác dụng. Hắn gầm thét nhào tới. Một tay lấy phía sau một bạch phát tộc chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi đều đi tìm chết. Phong Bách Lý bạo ngược vô cùng, vừa một thanh tha hạ hai bạch phát tộc chiến sĩ. Mắt thấy sẽ phải đến Bạch Cốt Sơn. Còn có một bộ xa. Trung thúc quay đầu lại xem một chút không xa bạch cốt khắp núi. Biết mình vĩnh viễn đều đi không tới rồi. Tiểu thư, ngươi vội vàng lên núi đi tìm Diệp tiền bối. Trong tiếng nói. Trung thúc một tay lấy Chu Tĩnh đẩy xuống sườn tê giác cự thú. Mình vẫn đứng ở cự thú trên lưng. Thải hướng Phong Bách Lý. Rống cự thú gào thét. Bạch phát tung bay. Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3450 những người cản đường chết. Cờ. Áo gì? nguyên lai là như vậy. 14 Tôn Quốc. Diệp không nghe nói tin tức, nhất thời trong mắt thịnh nộ. Mấy ngày nay, hắn vẫn đều ở lo lắng Trương Muội an nguy, không nghĩ tới cuối cùng, lại còn là bị thú tăng nắm. Diệp không ban đầu dẫn thú tăng bay về phía một phương hướng khác, chính là để cho Trương Muội chạy trốn. Nhưng ai biết thế nhưng không như mong muốn. Thử nghĩ Trương Muội nhìn thấy Diệp không gặp nạn, như thế nào lại chạy trốn? Nói vậy hay là sẽ cùng thượng, cuối cùng bị thú tăng bắt được. Nghĩ tới đây, Diệp không trong mắt bắn ra hận ý. Lập tức việc này không nên chậm trễ. Diệp không đứng lên sẽ phải lên đường đi trước 14 Tôn Quốc. Bất quá bên cạnh còn có một Chu Tĩnh. Chu Tĩnh cô nương, ta đây sẽ phải chạy tới 14 Tôn Quốc. Ta đưa ngươi quay lại Bạch Phát tộc bộ lạc Võng Du Chi Vô Địch Chiến Thần. Nhưng là Chu Tĩnh thật ra thì muốn nói, nhưng là ta nghĩ cho cùng đi xem nhìn vị Trương Muội tỷ tỷ. Bất quá nàng hay là nói không nên lời. Diệp không dĩ nhiên hiểu tâm tư của nàng. Bất quá cũng là không có phản ứng, mà là mang theo Chu Tĩnh phá không chạy về phía Bạch Phát tộc bộ lạc. Thú tăng, 5 vạn thứ nguyên cường giả. Diệp không chuyến này cũng không biết mình có thể hay không sống. Làm sao có thể mang theo Chu Tĩnh mạo hiểm? Nha đầu này vì mình nghe đài tấm một tin tức, vừa mạo hiểm như thế nguy hiểm chạy tới Bạch Cốt Sơn. Diệp không làm sao không biết tâm ý. Chẳng qua là chỉ có ngày sau nữa báo. Diệp không trên không trung hết tốc lực phi hành. Tốc độ đã đạt tới cực hạn. Hắn đây là thiêu đốt lực lượng của mình đang bay hành. Vượt xa quá một loại tốc độ phi hành. Đi theo Diệp không, Chu Tĩnh âm thầm chắc lưỡi hít hà. Tốc độ quá nhanh, nàng đã hoàn toàn nhìn không ra cảnh sắc, phân không rõ phương hướng. Bất quá có đôi khi người không nhất định phải phân rõ phương hướng, chỉ cần theo đúng người chính là ấm áp. Dĩ nhiên loại này ấm áp cũng không có kéo dài thật lâu, chỉ là một biết rồi công phu thời gian. Chu Tĩnh bọn họ đi 5 ngày, Diệp không bất quá mấy canh giờ cũng đã đạt tới Bạch Phát tộc. Tĩnh nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhìn Diệp không thân ảnh phản phất một đạo màu xanh điện mang bay đi, Chu Bích Hải mở thanh thở dài. Khi hắn xem ra Chu Tĩnh lần này thật là đại giảm. Mình tân tân khổ khổ tại tấm một trong liều chết nghe hơn 10 ngày không nói, cuối cùng còn liên lụy trung thúc chờ mười mấy người tánh mạng. Mà Diệp không, cuối cùng vẫn là rời đi. Bất quá nhìn đạo kia màu xanh quang mang biến mất tại phía chân trời, Chu Tĩnh trong mắt cũng là thoải mái. Bất kể như thế nào, nàng làm được, nàng không có tiếc nuối, nàng không hối hận. Coi như là Diệp không không quay đầu lại rời đi, nàng cũng không có khổ sở. Có một số việc coi như là biết rõ chưa có trở về báo cũng là muốn đi làm. 13 Tôn Quốc cùng 12 Tôn Quốc 14 Tôn Thủ Đô là giáp giới. Chẳng qua là 12 Tôn Quốc cùng 14 Tôn Quốc chia ra ở vào 13 Tôn Quốc hai bên. Nói cách khác, Diệp không phải phi hành trải qua cả 13 Tôn Quốc. Ở vào này thẳng tắp thượng Tôn Quốc dân chúng, toàn bộ đều thấy được trong thiên không thành như điện quang bắn trôi qua áo xanh quang ảnh. Tốc độ kia thật là nhanh, đó là cho là siêu cường cao nhân sao? Tòa nào đó thành trì trong, dân chúng giật mình nhìn đỉnh đầu. Không nhất định là siêu cường người. Luân hồi cấp cao thủ nếu như bọn họ nguyện ý liều mạng thiêu đốt tu vi của mình, là có thể làm được như thế cực nhanh phi hành. Không gì hơn cái này, đối với mình thân thể lớn có thương hại, không phải sao? Cho nên ta xem hay là siêu cấp cao thủ. Mấy cái canh giờ trong lúc không biết bao nhiêu khoảng cách đã vượt qua. Trong thiên không thành, bảo quang bắn ra bốn phía dưới, Diệp không chỉ biết lạc phi hành, nửa phi hành. Đi ngang qua hết thảy toàn bộ đều đánh vỡ. 13 tôn quốc, vân lệ tộc. Cùng ấm đệ an tộc có chút tương tự, này trong tộc nữ nhân chiếm đa số, hơn nửa lớn lên xinh đẹp. Bất quá các nàng cùng ấm đệ an tộc vận mệnh không giống với. Các nàng không giống ấm đệ an nữ nhân cường thế. Các nàng thích hầu hạ nam nhân. Các nàng chẳng những không có bị diệt. Ngược lại trôi qua vui sướng hướng vinh. Phồn thịnh vô cùng. Đặc biệt là vân lệ tộc khác cô gái đã trở thành 13 tôn quốc quốc chủ sau. Mẫu nghi thiên hạ. Càng làm cho cả vân lệ tộc đều cùng có vinh yên. Tại cả 13 tôn quốc cũng là vinh mặt hớt hàm sai khiến. Ai cũng không để vào mắt. Đang hôm nay, vân lệ tộc tộc trưởng Tự Phương tôn giả hôm nay đại thọ. Làm một ba vạn thứ nguyên cường giả. Lại là nhất phương nữ nhân đầu lĩnh. Nàng hôm nay đặc biệt vui vẻ. Thậm chí hạ lệnh đem cả thành trì bầu trời cấm bay độc y cùng phi bụng đen ba quận chúa. Mà ở này tấm không trung, phản phục trên tóc động lòng người pháo hoa. Pháo hoa như mưa, đầy trời thư thớt, ngũ thải tân phân, nhìn lòng người tước dược. Tự Phương tôn giả ngồi ở một tờ trên ghế dài. Có mấy cái mỹ nam hầu hạ. Liếm chân xoa bóp. Ăn rau quả. Nhìn dưới chân thần dân mọi người ca tụng. Nàng chính là sung sướng. Nhưng là vào thời khắc này trong mắt của nàng cũng là vừa động. Nơi nào đến anh chàng lỗ mãng. Tự Phương tôn giả tinh thần lực rõ ràng cảm ứng được. Đang có một áo xanh quang ảnh nhanh chóng chạy tới. Đi vào phương hướng. Chính là nàng chủ thành bầu trời. Người đẹp thành cấm bay, cấm bất luận kẻ nào xuyên qua. Tự Phương tôn giả lập tức đem đoạn này ý chí truyền tống ra ngoài. Giờ phút này, nàng tuyệt đối không cho phép có người cắt đứt nàng long trọng pháo hoa đại điển. Không đến người nhưng điên rồi giống nhau. Căn bản không ngừng. Vẫn nhanh chóng vốn là. Trả lời tin tức chỉ có một. Tránh ra. Để cho. Cút. Tốc độ của người đến cực nhanh. Căn bản đã vượt xa cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền từ đầy trời pháo hoa trong. Thanh ảnh quét qua. Trơn về phía chân trời. Thật ra thì trải qua một chút cũng là thôi. Nhưng là Tự Phương tôn giả cũng là tại 13 tôn quốc bị thổi phồng quen. Hiện tại tại sao có thể nhẫn? Nếu là ngươi là 8 vạn thứ nguyên thậm chí cao hơn cường giả cũng là thôi. Đáng tiếc ngươi 1-2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi đã ở lão nương trước mặt đùa bẩn vượt qua. Hừ, ta cũng vậy có thiêu đốt thực lực. Oanh! Nằm ở trên ghế Tự Phương tôn giả đột nhiên tự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở thiên không. Mà ở một giây sau. Cũng giống như tia chớp một loại. Đuổi theo. Đầy tới nhỏ, lưu đứng lại cho ta. Nhắc tới 3 vạn thứ nguyên Tự Phương tôn giả điên cuồng lên cũng rất nhanh. Không có một hồi cũng đã đuổi theo Diệp không? Trong miệng hô. Tiểu tử. Ngươi không nhìn cấm lệnh. Xuyên qua ta thành trì. Ngươi lưu đứng lại cho ta. Diệp không quay đầu lại nhìn thấy là một nữ nhân xinh đẹp tu vi không tồi. Bất quá hắn giờ phút này tâm tư muốn đi cổ trương muội. Căn bản không muốn phản ứng. Trả lời tại hạ gấp gáp cứu người mà thôi. Mau tránh ra. Không nên sanh sự. Từ Phương Tôn giả giận quá. Trong lòng tự nhủ ngươi một hai vạn thứ nguyên người. Nhìn thấy ta không gọi tiền bối. Cũng không bị vẻ đẹp của ta diễm thế mà thay đổi. Đáng hận nhất chính là. Thế nhưng gọi lão nương không nên sanh sự. Ta mạn phép muốn sanh sự tiểu tử ta quản ngươi đi cứu người nào. Hôm nay ta không nên đem ngươi lưu lại. Trong tiếng nói. Từ Phương Tôn giả thế nhưng thả ra một màu vàng tối lưới. Từ sau hướng tiền. Đuổi theo Diệp Không. Muốn đem Diệp Không bộ vào trong lưới. Ha ha tiểu tử, phạt ngươi trở về cho ta liếm chân 100 ngày. Diệp Không nửa người đã bị đâu vào. Bất quá Diệp Không vẫn đang nhanh chóng phi hành. Trong miệng hắn điềm nhiên nói ta nói lại lần nữa xem. Không nên sanh sự. Diệp mổ vội vàng đi cứu người. Từ Phương Tôn giả ha ha cười nói. Ta chính là muốn giữ được ngươi. Nho nhỏ hai vạn thứ nguyên. Ngươi không ngừng ta cấm lệnh. Xuyên qua của ta lĩnh không. Ta liền muốn cho ngươi cứu không tới người. Vậy ngươi phải đi chết. Diệp Không hai mắt nhất thời giận trương. Tại giữa không trung chợt một xoay người lại. Bảy đạo kim sáng sáng quang ảnh điện xạ ra. Trong nháy mắt sẽ đem màu vàng tối lưới cắt ti. Đây là cái gì vũ khí? Từ Phương Tôn giả trợn mắt hốt mồm. Đi tìm chết bản thân mình tìm. Phúc phúc phúc. Bảy đạo kim quang. Trong nháy mắt tự xuyên thấu Từ Phương Tôn giả thân thể. Chỉ để lại nàng không thể tin ánh mắt. Ngươi thật giết ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3452 kỳ dị điện hồ, lão giả. Bờ. Ô đề chụp xuống, bảo quan bắn ra bốn phía. Tịnh thổ thế giới không ngày nào vô dạ. Giữa không trung, sạch sẽ mà sự yên lặng. Đột nhiên, có một đạo áo xanh quang ảnh thoáng qua tự hoa phá trường không, biến mất tại thiên vũ cuối. Đây chính là Diệp Không.